Anh em tốt của bạn trai là cầm thú 30 chương. Chương 1. Trong nhà bếp, tôi đã bị anh em tốt của bạn trai mình lén lút sờ mó cặp nhũ hoa, lấy cây côn ra ra và cưỡng hiếp tiểu huyệt của mình. Tôi cầu xin một cách khó khăn nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Úi, anh làm gì vậy? Bạn trai tôi đang ở bên ngoài đấy. Không được làm như vậy, cầu xin anh. Bạn trai tôi sẽ nhìn thấy mau dừng lại, mau tránh ra. 3 phút trước, Bạch Vũ Ngưng đang tập trung nấu ăn một mình trong bếp, nhưng bạn tốt của bạn trai cô là Tần Tú đột nhiên bước vào, nhìn thấy bóng lưng của Bạch Vũ Ngưng với chiếc quần đùi ngắn ôm sát vòng ba căng tròn, vòng eo thon thả dưới lớp áo sơ mi trắng cũng khẽ đung đưa theo động tác thái rau, sự thèm muốn trong mắt anh ta lập tức sâu hơn. Bạch Vũ Ngưng xinh đẹp động lòng người, có xuất thân từ một gia đình âm nhạc, từ nhỏ đã được học đánh đàn, vẻ ngoài thuần khiết trong sáng, khí chất đoan trang tao nhã. Là một đôi trai tài gái sắc với người bạn trai tài sắc vẹn toàn, họ là một cặp trời sinh trong trường đại học khiến người người phải ngưỡng mộ. Một số người ngưỡng mộ cũng có một số người ganh ghét. Ví dụ như bản thân của bạn trai cô, Tần Thú. Tần Thú là một người đàn ông ăn thịt điển hình, thân hình cao lớn tráng kiện, hung hãn mạnh mẽ, những đường nét cơ bắp săn chắc màu đồng trong bộ quần áo thể thao khiến người khác phải thèm thuồng, chiều cao chuẩn với vị trí trung phong, mày rậm mắt sâu. Không cần tỏ ra giận dữ mà vẫn uy nghiêm, gương mặt điển trai của anh ta mang đầy hương vị của một chàng trai cứng rắn. Trên sân bóng rổ, Tần Thú lại đánh một quả bóng 3 điểm đẹp mắt vào rổ, khắp sân các em gái cổ động viên hò hét, nhưng ánh mắt của anh ta chỉ nhìn về phía Bạch Vũ Ngưng. Bạch Vũ Ngưng thì ngược lại, cô đang chăm chú nói chuyện và cười đùa với bạn trai ngồi bên cạnh, không thèm để ý đến anh ta. Lúc này, Tần Thú tiến lên phía trước một bước. Thân hình cao lớn trực tiếp đứng ở sau lưng Bạch Vũ Ngưng, cùng lúc đó bàn tay to thiếu kiên nhẫn thò vào trong từ vạt áo của cô, ngay tức khắc thâm nhập vào trong chiếc áo lót, dùng sức ôm lấy ngọn núi đổ sộ, bầu sữa tròn trịa bên trong lớp áo. Từ lâu Tần Thú đã muốn ôm lấy bầu ngực to của Bạch Vũ Ngưng như thế này, bầu sữa của người đẹp này to đến mức bàn tay 5 ngón của anh xòe ra cũng ôm không hết, sự đụng chạm trơn tru và mềm mại này khiến cho cậu em của anh ta cứng lên, lập tức thoải mái cọ sát côn thịt một cách tùy ý. Chương 2. Ai đấy? Ngay khi Bạch Vũ Ngưng hét lên, Tần Thú nhanh chóng kéo lớp áo lót của cô xuống phía dưới bầu ngực, ngọn núi đầy đặn ngay lập tức được giải phóng, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy tất cả từ cổ áo lỏng lẻo của Bạch Vũ Ngưng, bầu ngực mềm mại trắng như ngọc bật ra khỏi bàn tay của Tần Thú, đầu nhũ hoa đỏ ửng bị Tần Thú ngắt véo nhanh chóng nhận được sự kích thích sưng hẳn lên, vì phát tình mà biến cứng, như đang câu dẫn đàn ông đến ngắt hái, giày vò. Đừng. Hai bầu ngực bị nhào nặn mạnh mẽ, Bạch Vũ Ngưng đột nhiên trở nên ướt át. Bắt đầu từ tháng trước, cô không hiểu vì sao, có vẻ như là phát dục lần thứ hai. Vào ban đêm, nhũ hoa của cô lúc nào cũng sưng và ngứa, trong lúc bất chi bất giác áo ngực của cô đã tăng lên một size, buổi tối khi đi ngủ không thể không xoa đầu nhũ hoa nhạy cảm của mình, ngay lập tức nơi đó cứng lên, cô đỏ mặt vì xấu hổ. Còn huyệt động tư mật giữa hai chân thường xuyên nóng ẩm và tiết ra dịch nhờn xấu hổ. Bên trong cảm giác như thiếu cái gì đó, rất trống trải. Điều mà Bạch Vũ Ngưng không biết, đó là cô ấy thường đi dạo trong trường trong bộ quần áo mùa hè mỏng manh, cặp mông và bộ ngực đầy đặn của cô đung đưa, thu hút sự chú ý của mọi người, khiến cho máu huyết của những thanh niên mới lớn trong khuôn viên trường thầm rối loạn. Hầu hết các chàng trai chỉ dám thèm thuồng cô một cách thầm kín, nhưng Tần Thú lại muốn nhiều hơn thế. Quay lại nhìn thì thấy kẻ đánh lén phía sau chính là Tần Thú. Bạch Vũ Ngưng lập tức hoảng sợ và xấu hổ, Tần Thú, anh muốn làm cái gì? Bỏ tay của anh ra, đừng nắm lấy ngực tôi. Làm gì sao? Đương nhiên là làm em rồi, vừa rồi ở ngoài kia tôi đã muốn làm em như thế này, xem vẻ bề ngoài của em đơn thuần như thế, nhưng thật ra ở trước mặt bản thân của bạn trai lại mang một chiếc áo có cổ rộng như vậy, không phải là cố ý để lộ ra khe núi để hấp dẫn anh trai đến giúp em nắn bóp bầu sữa hay sao? Lời nói độc địa của Tần Thú làm cho mặt và tai của Bạch Vũ Ninh đỏ bừng, cô ghét lời nói thô lỗ của Tần Thú, nhưng đôi chân của cô lại càng trở nên nóng hơn vì lời nói thô tục của người đàn ông. Anh nói bậy bạ gì đó, tôi không có dụ dỗ anh, thả tôi ra. Cô ngượng ngùng giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát được móng vuốt của Tần Thú, thay vào đó, bởi vì giãy giụa mà cặp mông đàn hồi của cô không ngừng cọ sát vào đũng quần của Tần Thú. Xuyên qua lớp quần jean khiến cho cậu em đang cương cứng của Tần Thú càng thêm cao hứng. Chương 3. Cục cưng, tiếp tục cọ quậy đi. Thằng em to lớn của anh bị em cọ sát đến mức càng ngày càng cứng lên rồi. Chờ lát nữa nó sẽ làm cho em chảy nước ồ ạt. Thanh côn thịt to lớn của Tần Tú bị trói chặt trong quần, quần jean như sắp nổ tung, anh ta lập tức kéo khóa quần xuống. Hôm nay đến nhà Bạch Vũ Ngưng ăn tối, anh ta đã tính toán hết mọi chuyện, anh không muốn phải chờ thêm nữa, hôm nay nhất định phải cùng bạn gái xinh đẹp của anh em tốt làm một trận ra trò, cho nên thậm chí anh ta còn không thèm mặc quần lót. Ngay sau khi khóa quần được mở, thanh côn thịt nóng hổi to lớn đột ngột bật ra đập mạnh vào cặp mông căng tròn và mềm mại của cô gái. A! Bạch Vũ Ngưng nhìn thấy rõ ràng thứ đó lộ ra như thế nào, cô kêu lên một tiếng, cô cũng cảm nhận được sức nóng của vũ khí giết người khổng lồ xuyên qua lớp quần của mình. Cơ thể cô không khỏi run rẩy và nóng rực, cô không thể không tưởng tượng đến cảm giác sẽ thoải mái đến thế nào nếu như cây côn thịt nóng như thiêu đốt kia đâm vào trong tiểu huyệt của mình. Ngày hôm qua cô chơi đùa hoa huyệt, nó vừa nóng vừa khít, thầm khao khát có thứ gì đó nút vào. Không, dừng lại. Bạn trai cô đang ở bên ngoài, cô đang nghĩ gì vậy chứ? Bạch Vũ Ngưng vùng vẫy trở lại đừng cởi quần ra. Để anh Thác nhìn thấy thì biết phải làm sao. Mau tránh ra. Bạch Vũ Ngưng díu dít phản kháng, nhưng tiểu huyệt giữa hai chân cô lại tiết ra nhiều nước hơn và làm ướt quần lót của cô. Trên miệng Bạch Vũ Ngưng nói không muốn, nhưng bên dưới lại như dòng lũ, he he, tôi lại thích nghe tiếng em rên rỉ, dù sao thì phòng bếp của nhà em cũng có lớp cách âm tốt, người bên ngoài không nghe thấy. Tần Thú xé toạc quần đùi mặc ở nhà của Bạch Vũ Ngưng một cách thô bạo, đưa tay chạm vào đáy quần lót của cô, anh biết tiểu huyệt bên dưới vừa nóng vừa ẩm đang tiết ra chất lỏng. Anh đỡ lấy thanh côn thịt to lớn đầy nam tính của mình, trực tiếp chọc vào giữa hai chân của Bạch Vũ Ngưng và cọ sát với âm hộ mềm mại đầy nước của cô qua lớp vải ướt đẫm. Đừng xoa chỗ đó của tôi, nó rất nóng và ngứa, tôi không chịu nổi. Hai chân Bạch Ngọc Ngưng lập tức mềm nhũn ra, mềm đến mức không đứng vững được, cánh tay mảnh khảnh cố gắng giữ lấy bàn nấu ăn không cho mình ngã xuống. Tần Thú xâm chiếm miệng cô nhịn không được thở hổn hển theo sự xâm nhập của Tần Thú, đừng chọc vào nữa. Tần Thú, thả tôi ra, tôi là bạn gái của anh Thác. Chương 4. Đồ ngốc, là bạn gái của anh em tốt thì chơi mới vui. Gọi tôi một tiếng anh trai tôi sẽ xem xét thả em ra. Tần Thỏ vừa di chuyển thanh côn thịt dày cộp của mình vừa xoa khe thịt nằm giữa hai cánh hoa, vừa bóp nắn cặp mông đầy đặn trắng như tuyết của Bạch Vũ Ngưng, vừa bóp một cái, thanh côn thịt bên dưa rõ ràng bị kẹp chặt hơn, thoải mái đến mức Tần Thú liên tục đẩy hông a, không, anh ơi, anh trai thú tính buông tôi ra, đừng có đẩy vào nơi đó nữa, nơi đó bị trà sát đến phát nóng rồi. Rõ ràng nội tâm của Bạch Vũ Ngưng có thể chống lại được sự thúc đẩy của Tần Thú, nhưng khoái cảm từ tiểu huyệt vẫn không ngừng truyền đến, siết chặt dây thần kinh của cô, khiến cô bất giác nghiêng về phía sau, giọng nói trong miệng càng ngày càng nhẹ nhàng. A, tôi đã gọi anh trai nhiều lần như vậy rồi mà sao anh vẫn, cô cắn chặt môi vì xấu hổ, và cứ thế khép chặt cái tiểu huyệt của mình mà không nói được lời nào. Rất thoải mái, không ổn rồi. Không thể tiếp tục nghiền ép ở chỗ này nữa. Tần Thú dùng thanh côn thịt to lớn cưỡng hiếp tiểu huyệt nóng ẩm của cô, bàn tay to không ngừng tàn phá đôi gò bồng mềm mại của cô, cười xấu xa nói tôi chỉ nói sẽ xem xét, bây giờ nghĩ lại, cách em gọi thật là lẳng lơ, tôi không muốn dừng lại. Tần Thú, anh là đồ tồi. Anh đã nói dối tôi, anh a. Không thể tiếp tục chọc nữa, ha. Dừng lại. Bạch Vũ Ngưng chưa bao giờ học cách mắng người khác, trong lúc nóng vội cũng không biết làm sao để khiển trách những việc làm xấu xa của bên kia, cũng không biết rằng giọng nói vừa thẹn vừa giận của mình lại đáng yêu như một con mèo phát cáu. Cô cũng không biết rằng trong lúc vô tình, cặp mông vành cao và căn tròn như, đôi gò bồng đầy đặn, thân hình nở nang hình chữ S và đường cong gợi cảm rất thích hợp để đầy từ phía sau như thế này. Cô đong đưa qua lại một cách vô thức, nhưng lại phục vụ cho việc cưỡng hiếp của Tần Thú. Tiểu huyệt cứ cọ sát với thanh côn qua lớp quần lót, thủy dâm tuôn ra chảy xuống sàn bếp dọc theo hai chân. Dâm thủy trong suốt tạo thành một vũng nước trên sàn, phản chiếu bộ dạng thèm khát của Bạch Vũ Ngưng lúc này. He, Vũ Ngưng, em đúng thật là nói một đằng làm một nẻo, miệng cứ luôn nói không muốn, nhưng lại lắc lắc cái mông xoa xoa côn thịt của anh trai, nói, có phải muốn bị thanh côn thịt to này của anh trai đâm vào, sướng đến mức khóc thét hay không? Chương 5. Tần Thú bóp chặt đôi gò bồng đang đung đưa của Bạch Vũ Ngưng, thấp giọng cười, nhũ hoa nhạy cảm của Bạch Vũ Ngưng bị véo, cô lại kêu lên một tiếng ngọt ngào không phải, a, đừng véo nơi đó, phía dưới cũng đừng đẩy nữa, anh Thác đang ở bên ngoài đợi tôi không thể làm thế này, a, phía dưới đó nóng quá, không được rồi. Ở phòng khách bên ngoài cửa, bạn trai Hạ Lan Tháp của Bạch Vũ Ngưng vẫn đang đợi cô nấu cơm rồi mang ra. Lan Tháp mơ hồ nghe thấy tiếng động lạ trong phòng bếp, khuôn mặt nghiêm nghị cau lại, lập tức đứng dậy đi về phía phòng bếp. Thanh côn thịt to bự của Tần Thú bị sự cám dỗ của cô làm cho sưng tấy đến mức anh không ngừng co giật đũng quần, phục vụ cơ thể đong đưa qua lại của Bạch Vũ Ngưng, đồng thời dùng ngón tay linh hoạt đè lên bầu vú đầy đặn của cô, dùng hai ngón tay nhéo nhéo nhũ hoa đỏ ửng một cách điên cuồng, vừa thô bạo vừa bá đạo, lâu lâu lại vuốt hai đầu nhũ hoa căng cứng, lâu lâu lại bóp lấy phần bầu sữa trắng mềm. Bị xâm phạm từ trên xuống dưới cùng một lúc, khoái cảm dâng lên từng đợt, người bên cạnh thì lại mở miệng nói những câu chửi tục thô lỗ. Thật con mẹ nó dâm đãng, mở miệng ra là nói không muốn, kết quả bị tôi làm vài phát thì hai đầu núm đã cương cứng lên, bên dưới còn chưa bị đâm vào mà đã chảy nhiều nước như vậy, nhét vào rồi thì không biết sẽ sung sướng đến mức nào. Nói đi, bị anh trai thúc vào, nơi đó của em có thấy sướng không? A, không, cút đi, đừng đầy nữa, cứu tôi với. Bạch Vũ Ngưng sống chết cũng không chịu mở miệng thừa nhận nó sướng đến mức nào. Nhưng cái tiểu huyệt của cô giống như một cái miệng háu ăn, ngậm chặt lấy thanh côn thịt to lớn của Tần Thú qua chiếc quần lót ướt đẫm của mình. Bị cô siết chặt như vậy, lửa dục của Tần Thú càng ngày càng lớn hơn, anh ta không khỏi điên cuồng chuyển động eo chó đực của mình, gia tăng tốc độ đâm vào, thật là sướng, chưa đâm vào mà nước đã nhiều như vậy, đợi lát nữa thúc vào trong thì còn thoải mái hơn. Dâm thủy bắn tung tóe bốn phía, dính lên thanh côn to lớn khiến cho Tần Thú sung sướng như được lên mây. Tiếng nước tuôn trào cùng tiếng kêu dâm đãng của Bạch Vũ Ngưng vang vọng khắp phòng bếp. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dừng ở cửa phòng bếp. Ô, a, mau dừng lại, a, bên trong nóng quá tôi không thể nào chịu nổi nữa. Bạch Vũ Ngưng đang điên cuồng lắc qua lắc lại bờ mông non nớt ở đũng quần của Tần Thú để lấy cảm giác sảng khoái, đột nhiên tiếng cạch cạch mở cửa vang lên. Chương 6. Bạch Vũ Ngưng giống như bị một xô nước đá chộp lên đầu, cô sợ tới mức dừng lại ngay lập tức. Trong phút chốc cô cảm thấy kinh hoàng. Bạn trai Hạ Lan Tháp bước vào thấy cô và Tần Thú đã cởi quần ra và làm nhau ở đây thì phải làm sao? Mặc dù động nhỏ của cô vẫn chưa bị Tần Thú đút vào, nhưng khi Hạ Lan Tháp nhìn thấy bọn họ lăng nhăng và ngoại tình như vậy, Hạ Lan Tháp có tức giận không? Sau một tiếng cạch cạch, cánh cửa không bị vặn mở ra ngay lập tức mà có vẻ như bị kẹt lại. Đúng rồi, Bạch Vũ Ngưng nhớ ra khóa cửa nhà bếp có vấn đề, đôi khi phải vặn mất vài lần mới mở được. Nói cách khác, cô vẫn còn thời gian để che đậy. Bạch Vũ Ngưng liều mạng giãy giụa muốn mặc quần áo vào, nhưng Tần Thú lại ôm chặt lấy eo của cô, khiến cô chỉ có thể vặn vẹo cái mông lớn của mình, động nhỏ nóng ẩm cọ sát vào thanh côn thịt lớn, sướng đến mức hai chân cô không còn chút sức lực nào. A, thả tôi ra, cầu xin anh. Bạch Vũ Ngưng lo lắng đến mức sắp khóc, nếu cô ấy giải thích với Hạ Lan Thác rằng cô ấy bị cưỡng hiếp, liệu Hạ Lan Thác có tin cô ấy không? Trước kia thì có thể, nhưng bây giờ. Trong đầu Bạch Vũ Ngưng lần lượt hiện lên nhiều chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay, Bạch Vũ Ngưng biết mình không còn trong trắng và sạch sẽ như vẻ bề ngoài nữa. Hạ Lan Thác nhìn thấy phía bên dưới giữa hai mông mình bị đùa bỡn đến sưng đỏ lên, đầu nhũ hoa dựng đứng, trên mặt còn có thủy triều mùa xuân, trong mắt có một tầng sương mù nhất định sẽ nghĩ rằng cô dâm đãng và không biết xấu hổ. Tần Thú thả tôi ra, đừng để anh Thác nhìn thấy. Bạch Vũ Ngưng vẫn liều lĩnh tìm cách giải cứu và che đậy. Gọi một tiếng chồng ơi tôi sẽ thả em ra. Ý nghĩ xấu xa của Tần Thú lại trỗi dậy. Không được, không thể gọi anh là chồng. Bạch Vũ Ngưng khóc lóc lắc đầu, người mà cô gọi chồng chỉ có thể là anh Thác. Tần Thỏ hung hăng nhéo nhéo đầu nhũ hoa của cô, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa mắng đồ ngốc, cứ gọi tôi là chồng, Hạ Lan Thác sẽ không biết đâu. Không, không thể, anh không phải là chồng của tôi. Tôi chỉ có thể gọi anh Thác là chồng, anh không phải là chồng của tôi. Nghe thấy vậy, hai mắt Tần Thú tối sầm lại, anh nhéo mạnh đầu nhũ hoa của cô hơn, đũng quần thúc mạnh vào hoa huyệt mềm mại giữa hai đùi để phát tiết. Bạch Vũ Ngưng không thể vùng vẫy, trong chốc lát như sắp bị lăng trì xử tử, trong cơn khoái cảm khó chịu và sảng khoái do Tần Thú tạo ra, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị bạn trai bắt gian. Chương 7. Tuy nhiên, mấy giây đồng hồ đã trôi qua. Bạch Vũ Ngưng vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa, sau vài lần vặn cửa lập tức có tiếng gõ cửa vang lên. Thấy em sợ hãi quá, cho nên khi vào tôi đã khóa trái cửa. Tần Thú cúi đầu cắn lên vành tai trắng như ngọc của cô, kề sát bên tai thở ra hơi thở ngứa ngáy và nóng bỏng. Thanh côn thịt to lớn của Tần Thú vẫn đang dính chặt lấy động nhỏ của cô, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp và ngọt ngào của Hạ Lan Thác từ ngoài cửa truyền đến, hỏi một cách rõ ràng và mạnh mẽ Vũ Ngưng, vì sao em lại khóa cửa bếp? Em. Bạch Vũ Ngưng nghe thấy giọng nói của Hạ Lan Thác trong tình huống này, toàn thân cô ấy run lên như bị kích thích, động nhỏ bên dưới như căng da và tê dại, cô ấp a ấp úng không biết nên giải thích như thế nào. Bạn trai Hạ Lan Thác của cô là tiến sĩ của Học viện Vật lý hàng không? Hình tượng bên ngoài của anh ấy có vẻ đứng đắn và lạnh lùng. Anh ấy là nam thần được cả trường chú ý tới, có xuất thân trong gia đình nổi bật, học giỏi và thích thể thao. Ngoại hình đẹp đến mức lấn át cả người đứng trong top bình chọn của trường nghệ thuật bên cạnh, khuôn mặt vô cùng sáng sủa, lạnh lùng, cho dù mặc bộ đồng phục thí nghiệm bảo thủ và khiêm tốn, nhưng chỉ riêng giọng nói của anh thôi đã vô cùng cuốn hút, giống như một nốt trầm của cây đàn vĩ cầm, nhưng nó lại có sức công phá đáng sợ, khiến Bạch Vũ Ngưng vừa nghe thấy đã muốn bị thứ đồ chơi kia của Hạ Lan Thác đâm mạnh vào đến mức a a a. Khi Bạch Vũ Ngưng nghĩ đến cậu em to lớn của Hạ Lan Thác, hoa huyệt trở nên nóng bừng và phun nước vì khát tình. Nếu Hạ Lan Thác biết hiện tại cô và Tần Thú đang làm gì, anh sẽ trừng phạt cô như thế nào? Ước gì anh ấy dùng cậu em to lớn của mình để đâm vào cô thật mạnh và dạy cho cô một bài học, đây là điều mà cô luôn tràn đầy mong đợi từ khi bị Tần Thú đánh thuốc. Sau khi cơ thể trở nên rối loạn, Bạch Vũ Ngưng ngày đêm đều muốn bị côn thịt của chính bạn trai mình chọc vào. Nhưng anh Thác luôn quan tâm và nói rằng cô vẫn còn nhỏ, cơ thể quá mỏng manh, anh không nỡ làm cô vì sợ cô bị thương. Anh sẽ đợi đến khi cô trưởng thành rồi mới quan hệ. Nhưng ai biết được, hiện tại cô đã bị cậu bạn thân Tần Thỏ của anh làm cho trở nên dâm đãng như thế này. Chương 8. Thanh côn thịt to nóng hổi đánh lượn quanh miệng động khiến cô vừa thèm muốn vừa phải chống cự. Cậu em của Tần Thú cảm nhận được động nhỏ của Bạch Vũ Ngưng đang siết chặt một cách đầy kích động. Anh hừ lạnh một tiếng, xoa xoa bờ mông mềm mại của cô với vẻ bất mãn nghe thấy giọng nói của Hạ Lan Thác lại làm em kích động đến như vậy. Đúng là dục vọng không đáy mà, rõ ràng là dùng bầu sữa và âm hộ để dụ dỗ anh em tốt của bạn trai, vậy mà vẫn còn nhớ nhung đến cậu nhỏ của bạn trai. Bạch Vũ Ngưng vừa khóc vừa giãy giụa, không phải, tôi không có dụ dỗ anh, buông ra, cầu xin anh đấy, Hạ Lan Thác đang ở bên ngoài. Vũ Ngưng, em đang làm gì ở trong đó? Ngoài cửa, giọng nói của Hạ Lan Thác lại vang lên, trong giọng nói của anh ta mang theo một chút nghi ngờ, Tần Thú đang ở đó với em sao? Chết rồi, phải làm sao đây, anh Thác có nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ mà cô vừa phát ra không? Anh thả tôi ra, anh Thác nghe thấy rồi. Bạch Vũ Ngưng đang đấu tranh gay gắt, Tần Thú không hề hoảng sợ, chỉ nhếch môi cười tà khí, nói gọi tôi là chồng, tôi sẽ thả em ra. Không được, nước mắt long lanh trong đôi mắt mơ màng, nhũ hoa xương to màu đỏ anh đào trên ngực khẽ run lên, nhìn thấy vậy Tần Thú càng cười quỷ dị. Tần Thú cười nhạo một tiếng, nếu em không gọi tôi là chồng, tôi sẽ nói với Hạ Lan Thác rằng em đã quyến rũ tôi. Tôi sẽ mở cửa và nói với Hạ Lan Thác là em lẳng lơ và dụ dỗ tôi chơi em, vạch hai chân của em trước mặt anh ta, để anh ta nhìn kỹ nơi đó của em. Cho anh ta thấy rõ ràng những chất lỏng đang tiết ra từ cái động nhỏ co giật và đói khát của em, đến lúc đó em nghĩ anh ấy sẽ tin tôi cưỡng hiếp em hay em quyến rũ tôi. Hừ, Bạch Vũ Ngưng nhắm mắt lại, thành thật mà nói. Cô không hề tin tưởng vào mối quan hệ của mình với bạn trai, vì vậy lời nói của Tần Thú đã đánh trúng tim đen của cô. Anh Lan Thác hẳn là sẽ tin Tần Thú nhiều hơn. Hơn nữa, cơ thể của cô lúc này rất nhạy cảm, khiến cô không thể kiểm soát được bản thân mình. Nếu Hạ Lan Thác nhìn thấy đôi gò bồng to và cái động nhỏ của cô, cơ thể cô chắc chắn sẽ càng bị kích thích bởi thị giác của anh, và da thịt của cô sẽ tràn ngập dục vọng, mà cô thì càng không thể có tham vọng quá đáng rằng anh Lan Thác sẽ tin cô bị cưỡng hiếp khi cô đang trong tình trạng đói khát như thế này. Nhanh, gọi chồng ơi đi, Tần Thú thì thầm một cách xấu xa, ngoan nào, chỉ cần em nghe lời chồng, chồng em sẽ che chở em, tuyệt đối sẽ không bao giờ để Hạ Lan Thác phát hiện. Chương 9. Anh chỉ muốn huấn luyện thật tốt cô vợ ngon cơm này của bạn mình, để cô ta hoàn toàn phục tùng bản thân và ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Cô ấy dựa vào cái gì mà thích Hạ Lan Thác, cô ấy phải thuộc về Tần Thú, anh muốn chiếm lấy toàn bộ thể xác và linh hồn của cô. Đừng mà, tuy nhiên, Bạch Vũ Ngưng không dễ dàng nghe lời như vậy, vẫn kiên quyết chống cự. Vũ Ngưng, tiếng gõ cửa của Hạ Lan Thác lại vang lên, giống như một mũi dao sắc bén cứa vào cổ Bạch Vũ Ngưng, khiến cô run cả người. Không muốn, vậy thì tôi sẽ vừa đâm vào âm hộ của em vừa mở cửa cho bạn trai em. Để anh ta nhìn thấy em bị tôi đưa lên đỉnh trông như thế nào, ai bảo anh ta để cho cô bạn gái lẳng lơ của mình không được sung sướng, chỉ có thể để người anh em tốt là tôi đây làm thay. Tần Thỏ uy hiếp một cách tàn độc, đồng thời cầm thanh côn thịt to lớn của mình xoa quanh hoa huyệt của cô. Chất nhờn từ côn thịt tiết ra bị hòa lẫn với dịch vị tiết ra từ hoa huyệt của Bạch Vũ Ngưng, khoái cảm ngứa ngáy nóng bỏng khiến cho Bạch Vũ Ngưng phải dùng tay bịt chặt tiếng rên rỉ. Cô chớp mắt, giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào vì sụp đổ xen lẫn tiếng rên rỉ bị kìm nén phát ra từ giữa các ngón tay buông tôi ra. Tần thú, a, rốt cuộc vì sao anh lại anh lại giày vò tôi như thế vì sao? Giọng nói khàn khàn vì xấu hổ và tức giận như vậy đột nhiên khiến cho đáy lòng Tần Thú cảm thấy có chút thương hại. Cùng lúc đó, mong muốn được tra tấn hành hạ cô một cách bạo lực và tàn nhẫn hơn đã trỗi dậy. Tần Thú vươn tay đỡ lấy khuôn mặt đẫm lệ của cô, dùng ngón tay cái thô ráp lau đi nước mắt trên má cô rồi đưa vào miệng mình, đầu lưỡi liếm láp vị mặn ướt át, nghiêm nghị nói theo em là vì sao? Tất nhiên là vì tôi yêu em rồi. Lời nói anh yêu em được Tần Thú nói ra với bản tính tàn bạo và dã thú. Bạch Vũ Ngưng của trước kia là một bông hoa ở trên đỉnh núi, sẽ không bao giờ nhìn lấy Tần Thú một cái. Tần Thú còn nhớ rõ lần đầu tiên anh và Hạ Lan Thác xem Bạch Vũ Ngưng biểu diễn piano, ở trong khán phòng anh đã thúc khuỷu tay Hạ Lan Thác, nhìn chằm chằm Bạch Vũ Ngưng trên sân khấu và hỏi Hạ Lan Thác rằng cậu cảm thấy cô gái này thế nào. Hạ Lan Thác không nhướng mi, lạnh lùng bình luận kỹ thuật rất điêu luyện. Có thể nghe ra được cô ấy đã chăm chỉ rèn luyện ít nhất 5 năm, nhưng nó quá hình thức và thiếu ý tưởng mới. Chương 10. Tần Thú khịt mũi, anh là một người đàn ông thô bạo, lại đang ở độ tuổi sung mãn khí phách, lúc này làm gì có thời gian suy nghĩ đến nghệ thuật đánh đàn của Bạch Vũ Ngưng, mà là suy nghĩ làm sao để dùng bộ phận sinh dục to lớn của mình xâm nhập vào cơ thể cô ấy, khiến cô phải hét lên thất thanh, một cô gái xinh đẹp sạch sẽ thanh lịch như vậy bị đâm đến phát khóc dưới háng anh. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến cậu em to lớn của anh cứng ngắc rồi. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ hạ gục cô ấy. Tần Thú nói với Hạ Lan Thác. Tự tin đến vậy sao? Tôi nghe nói Bạch Vũ Ngưng rất nghiêm túc. Rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy nhưng cô ấy chưa bao giờ để ý. Người ta chỉ một lòng với nghệ thuật, không có kế hoạch yêu đương trong trường học. Hạ Lan Thác liếc nhìn anh, trong ánh mắt rõ ràng là đang chế nhạo, rằng loại con gái như Bạch Vũ Ngưng anh không tài nào xử lý được. Ánh mắt Tần Thú sáng bừng lên dục vọng, người có đủ năm tật xấu như anh ta có biệt hiệu là ngắt hết hoa, là một người thủ đoạn, đối phương càng thanh cao thì anh càng có dục vọng muốn chinh phục. Anh ta giàu có và đẹp trai, anh ta thành thạo trong những lời tỏ tình hoa mỹ, những món quà hoành tráng, những cuộc nói chuyện độc đáo. Anh ta tự tin rằng trong toàn bộ trường đại học của thành phố, không có cô gái nào mà anh ta không thể đoạt được. Tuy nhiên, sau 3 ngày, những cuộc tấn công mạnh bạo của Tần Thú đều bị Bạch Vũ Ngưng từ chối một cách lịch sự nhưng đầy kiên quyết, kể cả việc giúp cô có cơ hội được biểu diễn tại phòng hòa nhạc ở nước Áo, điều này cũng không thể gây ấn tượng với Bạch Vũ Ngưng. Đây là lần đầu tiên trong đời Tần Thú không thắng được ai đó trong vòng 3 ngày. Bạch Vũ Ngưng này thật sự không tầm thường, chẳng lẽ là tiên nữ trên trời rơi xuống. Ngay khi Tần Thú đang thất vọng và xem xét lại chiến lược tấn công của mình, điều mà khiến anh ta thậm chí còn thất vọng và sốc hơn đã xảy ra vào sáng thứ 3. Bạch Vũ Ngưng cùng đi đến nhà ăn với Hạ Lan Thác. Trước bàn ăn, Hạ Lan Thác giới thiệu với mọi người đây là người yêu mới của tôi, Bạch Vũ Ngưng. Khóe môi Hạ Lan Thác hơi cong lên, ánh mắt nhàn nhạt, làm như vô tình liếc nhìn Tần Thú một cái, trong ánh mắt đó có ý nghĩa gì thì cũng không cần phải nói ra thành lời. Bạch Vũ Ninh vươn tay nắm chặt ống tay áo của Hạ Lan Thác. Thật giống như một cô vợ ngoan ngoãn của anh ta, cô cúi đầu, vành tai trắng như ngọc đỏ bừng vì xấu hổ và căng thẳng, cô run rẩy ngước mắt lên nhìn về phía Hạ Lan Thác, trong mắt tràn đầy tình yêu vừa chớm nở. Chương 11. Cái quái gì thế, làm thế nào mà Hạ Lan Thác bắt được cô ta? Trước mặt anh thì lạnh như băng, nhưng ở trước mặt Lan Thác thì lại dịu dàng như nước. Tần Thú tức giận đến mức gần như nổ tung tại chỗ, phải giả bộ bình tĩnh cùng với những người khác nói lời chúc mừng. Gia đình của Hạ Lan Thác và Tần Thú đều là bạn thân mấy đời, cả hai chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Tần Thú có khao khát mạnh mẽ và bản tính hiếu chiến, thứ anh ta muốn nhất định phải đạt được. Mà Hạ Lan Thác thì điềm tĩnh và bình dị hơn anh rất nhiều, đã nhiều năm như vậy, những lúc hai người cạnh tranh với nhau thì Hạ Lan Thác đều sẽ để anh thắng, những chuyện như cướp đi của anh thứ gì đó là chưa bao giờ xảy ra. Lúc ở riêng, Tần Thú chất vấn Hạ Lan Thác có chuyện gì với cậu vậy? Rõ ràng là cậu biết rằng tôi đã nhìn trúng cô ta. Cậu đang đùa tôi đây à? Hạ Lan Thác giơ tay búng vai Tần Thú. Tần Thú cao cao tại thượng, nhưng Hạ Lan Thác lại nhìn anh như nhìn một con sóc nhỏ nhặt quả thông trong công viên cậu nhìn trúng cô ấy. tôi cũng nhìn chúng cô ấy, chúng ta chơi trò công bằng, cậu có thể tiếp tục theo đuổi cô ấy, chỉ cần cậu có thể thành công, tôi sẽ giao cô ấy cho cậu. Hạ Lan Thác, người có thể nói ra điều này, dường như dự đoán rằng Tần Thú sẽ không bao giờ theo đuổi được Bạch Vũ Ngưng. Nhìn Bạch Vũ Ngưng và Hạ Lan Thác ra vào co đôi, mỗi một động tác đều cho thấy cô ấy càng ngày càng mê mẩn Hạ Lan Thác, cơn hận thấu xương trong cơ thể Tần Thú đang điên cuồng sinh sôi nảy nở như thực vật nhiệt đới, quấn chặt lấy anh, con mẹ nó khiến anh cảm thấy gần như ngột ngạt đến mức nghẹt thở, anh cố gắng chịu đựng, nhưng không cách nào chịu đựng nổi. Anh ta nhất định sẽ tìm cách làm cho Hạ Lan Thác và Bạch Vũ Ngưng chia tay trước. Vũ Ngưng, em ổn chứ? Nghe thấy giọng nói khẩn trương của bạn trai, đồng thời bị Tần Thú cưỡng bức, nước từ trong hoa huyệt của Bạch Vũ Ngưng trào ra, nhũ hoa đau nhức sưng lên, đầu óc trống rỗng, xấu hổ đến mức không thể nghĩ ra được một biện pháp, cô hoàn toàn không biết phải trả lời bạn trai như thế nào cả. Trả lời anh ấy, nói rằng đang làm tình với tôi. Tần Thú thì thào, nhếch môi cười một cách âm hiểm, một tay đột nhiên nắm lấy bầu ngực to lớn của Bạch Vũ Ngưng, đồng thời điên cuồng giật mạnh đũng quần. Côn thịt to lớn không ngừng trà sát khiến cho hoa huyệt của Bạch Vũ Ngưng liên tục co bóp và phun nước. Chương 12. Bạch Vũ Ngưng cắn chặt môi, nhưng khoái cảm mãnh liệt khiến cô không nhịn được hét lên a a a a, đừng trà mạnh quá, tôi chịu không nổi, nóng chết rồi a a a. Vũ Ngưng. Bên ngoài, giọng nói của Hạ Lan Thác đang chảy qua dây thần kinh não của cô trong cơn sung sướng điên cuồng, anh đang gọi gì vậy? Bạch Vũ Ngưng căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy. Thanh côn to lớn của Tần Thú ma sát nhanh khiến cho động thịt xoắn suýt vặn vẹo, lập tức đưa cô lên tới đỉnh điểm của khoái cảm, đầu óc nhất thời trống rỗng. Ngay tức khắc một lượng lớn dâm thủy trào ra, chất lỏng nóng hổi làm ướt át côn thịt to lớn của Tần Thú sau đó chảy xuống đất, cái miệng như cánh hoa của cô hơi mở ra, cô thở hổn hển trong suốt quá trình trải nghiệm sự cực khoái. Tần Thú nhếch mép cười một cách gian ác, vừa dùng thanh côn thịt của mình cảm nhận cái động nhỏ đang co thắt vì đạt cực khoái của Bạch Vũ Ngưng. Anh vừa thì thầm với chính mình Hạ Lan Thác, vợ của anh đang lên đỉnh chỉ vì bị bạn tốt của anh thúc vào, còn phun nước như mưa, thật là một người tuyệt vời, thật sướng, xem ra anh không thường xuyên đút cho cô ấy ăn rồi, đợi lát nữa đâm vào trong, không biết còn khiến cho cô ấy sung sướng đến mức nào nữa. Ta. Sau khi đạt được cực khoái, Bạch Vũ Ngưng cũng bình tĩnh lại, hai chân đau nhức, nếu như Tần Thú không ôm eo cô thì cô đã không đứng dậy nổi. Khi bị người khác chơi đùa đến mức thở hổn hển bằng giọng nói của bạn trai, Bạch Vũ Ngưng vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Vũ Ngưng, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Hạ Lan Thác bên ngoài cửa càng ngày càng gấp gáp. Làm sao bây giờ, mình thật bẩn thỉu, anh Thác sẽ không thích mình nữa. Bạch Vũ Ngưng tuyệt vọng đến mức con ngươi mất tập trung, cô ấy gần như sắp khóc. Chậc chậc, nhìn em trông thật đáng thương, để anh trai xử lý giúp em. Cuối cùng, Tần Thú quay đầu lại, nghiêm mặt hét vào cửa, tôi tới đây để giúp Tiểu Vũ nấu ăn, cô ấy sẽ làm anh ngạc nhiên đấy, vừa rồi cô ấy bị trượt chân thôi, không sao đâu, phòng bếp lộn xộn lắm, cậu đừng vào. Vậy sao? Giọng nói của Hạ Lan Thác bình tĩnh, không sao thì tốt rồi, hai người nhanh lên đi, đừng làm việc quá sức, mọi người đều đói rồi. Khi lời nói vừa dứt, bước chân của Hạ Lan Thác đã rời khỏi cửa. Rốt cuộc Bạch Vũ nhưng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Động thịt sau khi đạt cao trào vẫn còn tê dại, Tần Thú ở phía sau đẩy mạnh một cái. Chương 13. Anh ta đi rồi, em gái lẳng lơ, em có thể tiếp tục ngoại tình với anh trai Tần của mình. Tần Thu vừa liếm vừa hôn vào lỗ tai của cô để kích thích. Không phải, tôi không có lẳng lơ, là tôi bị anh làm hại, a. Đừng có đẩy nữa, Tần Thú, cái độ tồi nhà anh. Quái thú, anh tránh ra, đừng có làm như thế với tôi nữa. Bạch Vũ Ngưng ngược cái cổ trắng nõn gầy guộc như thiên nga, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng yếu ớt, nhũ hoa mẫn cảm của cô nằm trên chiếc áo lót đang ngứa ngáy không thôi. Sau khi đạt đến cực khoái, âm hộ trống rỗng bị thanh côn thịt to lớn của Tần Thú kích động sự khát khao điên cuồng, nước liên tục phun trào ra và ao ước được thứ gì đó lấp đầy. Thật là tuyệt, trong lòng Bai Yu Ninh có một giọng nói tà ác đang hét lên, côn thịt to lớn, hãy cưỡng hiếp tôi đi, mau đâm vào đi, mạnh mẽ cưỡng hiếp động thịt của tôi. Không. Không, không, cô nhanh chóng đè nén giọng nói xấu xa trong lòng, cô không thể tiếp tục sa ngã như thế này. Thả tôi ra đi, Tần Thú thân thể mềm mại lồi lõm của Bạch Vũ Ngưng chồm về phía trước, cô nằm thở hổn hển trước bàn nấu ăn, gào thét cầu xin, tôi yêu anh Thác, tôi không thể phản bội anh ấy. Nghe thấy vậy, thắt lưng của Tần Thú đột nhiên lắc động không ngừng, hàng lông mày nhíu lại một cách dữ tợn, một tia màu đen u ám xẹt ngang qua mắt. Em yêu Hạ Lan Thác nhiều đến vậy sao? Anh ta có gì tốt? Tôi có điểm nào không bằng anh ta? Anh ta còn không thèm động vào em, thậm chí còn không làm tròn bổn phận của một người bạn trai. Tần Thú chế nhạo, Bạch Vũ Ngưng vẫn không đáp lại. Tần Thú tức giận kéo lớp vải quần lót của Bạch Vũ Ninh ra, để âm hộ nóng ẩm trực tiếp dính sát vào côn thịt, cảm nhận được độ cứng và độ nóng của côn thịt lớn của mình. Cột thịt cương cứng nổi đầy gân xanh hung tợn, phảng phất như muốn nảy nảy lên, nhưng Tần Thú vẫn không nhúc nhích. A, nóng quá, chịu không nổi nữa. Âm hộ mẫn cảm cuối cùng cũng được tiếp xúc trực tiếp với côn thịt lớn đầy kích thích, khiến Bạch Vũ Ngưng không nhịn được dùng mình một cái, nhưng giây tiếp theo lại không cảm nhận được sự tấn công của thanh côn, bầu ngực to căng phồng cũng cảm thấy cô đơn vì bị mất đi sự xoa bóp của Tần Thú. Cô đơn và không thể chịu nổi, ngứa quá, thật là nóng. Thanh côn thịt to nóng bỏng dính sát vào miệng động nhưng lại không nhúc nhích, cảm giác ngứa ngáy hấp dẫn khiến Bạch Vũ Ngưng vốn đang trong thời gian thanh xuân bạo phát hoàn toàn mất đi lý trí. Cô quay đầu lại nhìn Tần Thú với vẻ mặt bối rối, vì sao cậu em của anh lại không nhúc nhích nữa, ngứa ngáy quá, thật khó chịu, cử động đi mà. Chương 14. Muốn tôi chuyển động sao? Tần Thú bật cười một cách âm hiểm, cầu xin tôi, cầu xin cậu em to lớn của tôi đâm vào em. Bạch Vũ Ngưng không chịu van xin Tần Thú, cô đành phải tự đưa tay luồn qua lớp áo nhéo lấy đầu nhũ hoa, vừa vặn eo lắc hông một cách nhịp nhàng vừa ngọ nguậy mông thịt đầy đặn của mình. Đồng thời chủ động trà sát âm hộ đang kề sát với côn thịt to lớn kia, cảm giác sảng khoái hơn so với vừa rồi cọ sát qua lớp quần lót lập tức trào dâng khiến cô phát ra tiếng ngâm nga trong miệng. A, sướng quá, thật là thoải mái a. Giọng nói lạnh lùng của Tần Thú vang lên từ sau lưng cô Bạch Vũ Ngưng, nhìn bộ dạng dâm đãng của em kìa, vừa xoa bóp ngực mình, vừa dùng mông xoa bóp cho cậu em to lớn của tôi, còn nói mình không phải là một người lẳng lơ hay sao? Giọng nói của Tần Thú giống như quỷ ám, nhắc nhở Bạch Vũ Ngưng lấy lại lý trí của mình. Đúng vậy, cô làm sao có thể tự xoa xoa ngực của mình trước mặt Tần Thú, còn cố gắng kẹp chặt côn thịt của Tần Thú như vậy. Nhưng mà bây giờ thật sự rất sướng, cô không thể nhịn được, cơ thể của cô vì sao lại dâm đãng đến như vậy? Phải làm gì đây, mẹ kiếp, tại sao Tần Thú lại không chủ động ra tay? Cô thật ngứa ngáy, thật muốn bị bóp ngực một cách thô bạo, còn muốn côn thịt to lớn đâm thật sâu vào âm hộ. Thúc vào thật mạnh để khỏi phải ngứa ngáy nữa. Không, tôi không phải là một người lẳng lơ, tôi không thể phản bội bạn trai của mình. Hức. Bạch Vũ Ngưng bối rối lắc đầu, nhưng cô lại không nhịn được chồm xuống cầm lấy thanh côn thịt to lớn của Tần Thú chọc mạnh vào hoa huyệt của chính mình, cầm lấy quy đầu to lớn áp vào động nhỏ của cô, khoái cảm bùng lên, thật là sung sướng. Cô thực sự muốn bị thứ vũ khí dày và cứng này đâm xuyên vào. Trong lúc vô thức, cô vặn vẹo bờ mông tuyết trắng, đồng thời cầm lấy dương vật to lớn của Tần Thú chọc vào hoa huyệt của mình làm cho bản thân sướng đến phát run, nhưng vẫn không ngừng lắc đầu phủ nhận tôi không phải. Rõ ràng là tôi trong sạch, tôi chỉ thích một mình anh Thác của tôi mà thôi, hiện tại tôi chỉ là, thấy cô không chịu thừa nhận, Tần Thú hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đẩy tấm lưng nhẵn nhụi sạch sẽ của Bạch Vũ Ngưng ra, sau đó lùi lại một bước, côn thịt to lớn cứng rắn của anh đột nhiên rời khỏi âm hộ non nớt nóng hổi và ướt át kia. Chương 15. Côn thịt đã không chịu nổi nữa, cương cứng đến mức phát đau, anh thật sự muốn nhét nó vào cái âm hộ xinh đẹp trơn trượt kia lâu lắm rồi, đâm mạnh cho đến khi Bạch Vũ Ngưng khóc lóc rên rỉ. Nhưng bây giờ, anh phải chịu đựng để trừng phạt cô gái lẳng lơ kia. Bạch Vũ Ngưng chỉ cảm thấy nhiệt độ phía bên dưới cơ thể đột ngột rời đi, cả người rất trống rỗng và ngứa ngáy không chịu nổi. Cô quay lại nhìn Tần Thú, đôi mắt mơ màng ướt át đầy dục vọng. Cặp ngực to trắng như tuyết bị Tần Thú kéo ra khỏi áo lót khẽ thở hổn hển, đầu nhũ hoa bị cọ vào lớp vải áo sơ mi khiến cho Bạch Vũ Ngưng ngứa ngáy không thôi, rất ao ước được người khác ngậm, và bị côn thịt to lớn đâm thật mạnh. Vừa mở miệng ra, cô đã vô tình nổi giận vì sao anh? Mau đến xoa bóp cặp ngực bự của em đi, mau lại đây, đừng rời đi. Nói được một nửa, Bạch Vũ Ngưng lập tức ngừng lại, lý trí đã ngăn cản cô nói ra nửa câu sau. Tần Thú biết cô gái lẳng lơ này không thể chịu đựng thêm được nữa, lập tức chế nhạo cô một cách đầy ác ý vì cô không phải là dạng gái lẳng lơ, cho nên hãy tiếp tục nấu cơm đi, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Vừa nói Tần Thú vừa tự tay cầm dương vật dày cộp của mình di chuyển lên xuống, trong mắt của Bạch Vũ Ngưng không khỏi ửng hồng, ngón tay mảnh khảnh của anh lần lượt mơn trớn tinh hoàn, thân côn và quy đầu, ngón tay xoa xoa trên đầu dương vật để tìm khoái cảm. Chất dịch trong suốt ở tuyến tiền liệt không ngừng tiết ra từ quy đầu to bằng quả trứng ngỗng, khiến Bạch Vũ Ngưng thèm thuồng. Tần Tú cố ý đung đưa đũng quần của mình, để cho vũ khí to lớn màu tím đỏ lắc lư, phô trương ra uy lực của mình trước mặt Bạch Vũ Ngưng, đồng thời hơi ngửa cổ lên, quả táo Adam của anh động đậy, anh phát ra một tiếng thở dốc và nghẹn ngào đầy hưởng thụ a. Sướng, Bạch Vũ Ngưng nhìn côn thịt to lớn kia, dường như sắp phun trào, nước nhờn trong hoa huyệt của cô không ngừng tiết ra, muốn nhịn cũng nhịn không được. Nhìn cái gì mà nhìn, quay đầu lại nấu cơm của cô đi, Tần Thú hung hăng hét lên với cô. Bạch Vũ Ngưng dùng hết lý trí, run rẩy quay đầu lại, vén chiếc quần lót mà Tần Thú đã tụt xuống dưới chân lên, kéo thẳng áo lót lại, giấu cặp ngực to ngứa ngáy vào trong áo lót, sau đó cố gắng tập trung thái rau nấu cơm. Chương 16. Nhưng chiếc quần lót đã đẫm nước cọ sát vào âm hộ non nớt sinh ra ngứa ngáy điên cuồng, nhũ hoa cương cứng bị lớp vải áo lót đè lên, đau nhất khó chịu khiến bàn tay cầm dao làm bếp của Bạch Vũ Ngưng lại run rẩy. Chưa kể, thân thể cường tráng đang tiết ra kích thích tố nam gợi cảm của Tần Thú vẫn đang thủ dâm với cô, giọng thủ dâm trầm thấp gợi cảm không ngừng phát ra từ phía sau lưng, xâm nhập vào tứ chi của cô. Cô không thể không kẹp chặt hai chân của mình lại, nhưng âm hộ của cô lại càng trống rỗng, cô phải xoa chân. Cơn ngứa ngáy không hề thuyên giảm mà càng ngày càng nặng hơn, phải làm sao đây? Cô không thể phản bội bạn trai của mình. Cô thực sự muốn lao ra khỏi bếp ngay bây giờ, chạy đến bên cạnh Hạ Lan Thác và mở rộng hoa huyệt nóng bỏng ẩm ướt của mình cho bạn trai Hạ Lan Thác đâm vào, hoặc cởi quần Hạ Lan Thác ra rồi ngồi lên côn thịt của anh để di chuyển, nhưng làm sao cô dám? Nếu Hạ Lan Thác biết được âm hộ của cô rất đói, nhất định sẽ coi cô như một con quái vật. Dù có chết cô cũng không muốn bị Hạ Lan Thác thấy một mặt không đứng này của mình. Phải làm sao đây, bây giờ cô ngứa ngáy quá. Cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Lúc này Bạch Vũ Ngưng mới chú ý tới những quả dưa chuột được đặt ở sọt sau bên cạnh. Quả dưa chuột dài và dày còn dính đầy gai nhỏ sần sùi lập tức khiến cô cảm thấy kích động, giống như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng. Cô nuốt vào một ngụm nước miếng, cố gắng nói với Tần Thú bằng một giọng bình thường. Tần Thú, anh đi ra ngoài đi. Tại sao em lại bảo tôi đi ra ngoài? Anh đã làm phiền việc nấu nướng của tôi. Bạch Vũ Ngưng cố hết sức dùng một giọng điệu nghiêm khắc. Tại sao lại làm phiền em? Tôi đang thủ dâm với côn thịt của tôi ở đây, còn em thì nấu đồ ăn của em ở đó. Anh làm phiền tôi bằng âm thanh của mình. Đi ra ngoài, Bạch Vũ Ngưng phản bác với một lý do không chính đáng. Ngay khi Tần Thú đi ra ngoài, cô có thể dùng quả dưa chuột dày và dài kia để nhét vào trong động nhỏ của chính mình để vuốt ve. Mặc dù quả dưa chuột lạnh lẽo và không ngon bằng thanh côn thịt, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cô không phản bội lại bạn trai của mình. Em gái lẳng lơ, rõ ràng là em muốn bị côn thịt của anh đâm vào động nhỏ của mình mà vẫn còn giả bộ dè dặt, không nhìn thấy nước dưới quần đã sắp chảy thành sông rồi sao, tôi có thể nhìn thấy được âm hộ dưới lớp quần lót của em đang khép mở và khao khát thôi. Chương 17. Tần Thú, đừng nói nữa. Bạch Vũ Ngưng bị lời nói bẩn thỉu của Tần Thú kích thích. Toàn thân tê dại như bị điện giật, hai chân cố gắng chống đỡ không cho ngã xuống. Làm ơn, đi ra ngoài, anh biết giữa hai chúng ta là không thể. Tôi cầu xin anh, đang nói chuyện thì thái độ của Bạch Vũ Ngưng bỗng chuyển từ thái độ cứng cỏi sang khóc lóc van xin. Cô thực sự cảm thấy nhục nhã, làm sao có thể giảm bớt được độ dâm dục như hiện tại khi cô vốn là một cô gái ngây thơ. Mắt Tần Thú lóe lên một tia sáng, sau đó anh dừng lại và nói được thôi, tùy ý em vậy. Lời nói vừa dứt, Bạch Vũ Ngưng đang định thở phào nhẹ nhõm nhưng đã thấy Tần Thú xài chân bước tới bàn nấu ăn, lấy ra quả dưa chuột duy nhất trong giỏ rau và cắn một ngụm. Một tiếng lộp bộp, quả dưa chuột quý giá đã bị cắn gãy trong đôi môi gợi cảm của Tần Thú. Cắn gãy rồi. Bị gãy rồi, gãy rồi. Gãy thật rồi. Bạch Vũ Ngưng kinh ngạc trợn to hai mắt, suýt chút nữa là khóc lên. Tần Thú, anh làm gì vậy? Rất rõ ràng. Tần Thú đã nhìn thấu ý nghĩ của cô về việc cắm một quả dưa chuột vào chính mình, và khiến cho quyết định của cô không thành công. Tần Thú đắc ý nhìn xung quanh chật chật chật, để tôi xem, còn có cái gì ở trong bếp có thể để cho em thủ dâm nữa hay không, đũa sao, nó còn mỏng hơn cả ngón tay, làm sao có thể thỏa mãn được em, cái cán của vá xúc cơm thì sao, vừa lạnh vừa cứng, chắc bây giờ em đang rất đói và khát, nhưng một cây thì nhỏ quá, nếu cộng với cán tỉa cùng đâm vào thì cũng ổn. Đừng nói nữa. Tần Thú, anh im đi. Bạch Vũ Ngưng xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, muốn vùi đầu vào cơ ngực cường tráng trước mặt. Hắc hắc, Tần Thú đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô, nhìn vẻ mặt mong manh bất lực, đôi mắt ẩm ướt run rẩy, côn thịt của anh càng thêm căng tức, chỉ muốn hiếp cô cho sung sướng đến mức phát khóc. Tôi nên thúc nát cái âm hộ đa tình của em, kẻo em lại muốn dùng những thứ khác để thỏa mãn mình. Gầm gừ một tiếng trầm thấp, Tần Tú không thể chịu đựng được nữa, lập tức kéo quần của Bạch Vũ Ngưng xuống, lần này là từ phía trước, kéo quần lót và quần ngoài của cô ra, sau đó anh nắm lấy một bên chân mảnh mai của cô, để lộ ra âm hộ đỏ mọng được tiếp xúc với chính mình. Cái động nhỏ kia đang co rút và tiết ra chất nhờn, háo hức được côn thịt to lớn đâm vào. Chương 18. Đừng, đừng nhìn ở đó, Bạch Vũ Ngưng giãy giụa, nhưng Tần Tú không nhịn được dùng ngón tay thô ráp ấn vào âm vật của cô, vừa kéo vừa cọ sát mạnh mẽ. Bạch Vũ Ngưng bị khoái cảm cuốn lấy toàn thân, không kìm được mà rên rỉ, mỗi lần ngón tay của Tần Tú cào vào hoa huyệt nóng ẩm của cô, vừa đau vừa sướng khiến cô rên rỉ không thôi. Dâm thủy ngọt ngào chảy ra từ hoa huyệt càng nhiều hơn, chảy dọc theo những ngón tay thon dài của Tần Tú trượt xuống dưới. Có sướng không? Đừng, đừng chạm vào chỗ đó. Trong miệng hét lên không muốn, trong lòng thì lại muốn nhiều hơn, nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Chỉ cần ngón tay xoa từ từ lên âm hộ của cô thôi cũng đã khiến cô sướng chết đi được. Đừng, em thích thú lắm rồi mà vẫn không chịu thừa nhận sao? Tần Tú trả mạnh âm vật dâm đãng của cô. Khiến Bạch Vũ Ngưng đau đớn hét lên, nhưng sau khi đau đớn qua đi cô lại thấy tê dại và ngứa ngáy. A, thật là sướng, tiếp tục đi, tôi muốn nhiều hơn nữa, còn muốn cả côn thịt đâm vào. Bạch Vũ Ngưng không khỏi nhìn dương vật đỏ mọng của Tần Thú đang cương cứng dựng thẳng lên trời, vừa nóng vừa cứng, nhiệt khí bừng bừng, cô nhìn đến mức muốn ăn trọn nó vào. Ăn bằng miệng nhỏ ở trên và ăn bằng cả miệng nhỏ bên dưới. Tần Thú thấy được ánh mắt háo hức của Bạch Vũ Ngưng khi nhìn cậu em to lớn của mình, anh đắc ý chế nhạo có muốn tôi đâm vào không? Muốn, tôi thực sự rất muốn. Bạch Vũ Ngưng lắc đầu một cách liều mạng, dùng lý trí để trả lời không, tôi không muốn. Em nhắc lại xem, em chắc chứ? Tần Thú cầm côn thịt to lớn của mình vỗ mạnh vào âm hộ đang chảy nước của Bạch Vũ Ngưng, nước nhờn trong âm hộ non nớt bắn ra tung tóe, từng đợt khoái cảm khiến Bạch Vũ Ngưng không ngừng hét lên a. A, đừng, vì sao nó lại sướng đến vậy? Tần Thú nhấc cơ thể thanh tú của mỹ nhân lên, để cô ngồi trên bàn nấu ăn, gác một chân của cô lên vai anh, như thế này càng dễ dàng đâm vào trong động nhỏ của cô hơn. Anh cầm cậu em to lớn của mình và thọc vào miệng động hấp dẫn kia, huyệt đạo đã sưng tấy bởi những ngón tay, thậm chí nó còn mềm mại hơn dưới cú đâm của côn thịt to lớn. Đúng là vưu vật trời sinh, từ trước đến nay chưa từng thấy ai ra nhiều nước như vậy. Trước khi đâm vào nó đã nhiều như thế này rồi. Chương 19. Quy đầu của dương vật đã chọc vào trong động nhỏ mịn màng mỏng nước mấy lần, rõ ràng có thể đâm thêm một nhát vào trong đó, nhưng Tần Tú lại vừa xoa vừa xoay tròn quanh miệng động, rút quy đầu của dương vật ra và cọ sát vào âm vật dâm đãng của cô, khiến nơi đó nóng như lửa đốt, vừa nóng vừa sướng nhưng không thể đạt được sự thỏa mãn cuối cùng, càng ngày càng ngứa ngáy. Nàng nhìn Tần Tú với vẻ khao khát, hai mắt đỏ hoe. Trong mắt hiện lên dòng chữ đâm vào đi, động nhỏ rất muốn được ăn côn thịt rồi, không chịu nổi nữa. Tần Thú nhếch môi cười nhạt, thấp giọng hỏi một cách gợi dục có muốn không? Muốn, không, không được, Bạch Vũ Ngưng nắm chắc một chút lý trí còn sót lại, liên tục lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại bị Tần Thú cho quy đầu vào, cô ngẩng đầu hét lên, a, a, ha, không chịu nổi, đừng làm như vậy nữa. Tần Thú nắm lấy hai đầu nhũ hoa sưng đỏ dưới lớp áo của cô mà nhào nặn, vừa nhéo vừa dùng dương vật chiêu chọc, cọ sát nơi hoa huyệt một cách khéo léo hử. Không được sao, tôi sẽ cho em một cơ hội cuối cùng, nếu còn không được, anh trai sẽ xách côn thịt đi mất. A, sướng, trong thời khắc tuyệt vọng Bạch Vũ Ngưng nhắc nhở bản thân, không, không được, nếu tôi ở bên anh Thác sẽ không tha thứ cho tôi, anh ấy chắc chắn sẽ không muốn tôi nữa. Cô cau mày và nhắm mắt lại vì phấn khích, đồng thời, những giọt nước mắt đau đớn cũng lăn xuống từ khóe mắt. Đúng vậy, trong lòng cô biết rất rõ, bạn trai cao ngạo và quý tộc của cô làm sao có thể muốn một người đê tiện lừa dối sau lưng anh, còn bị người đàn ông khác ăn sạch. Hơn nữa, Tần Thú còn là anh em tốt từ nhỏ của Hạ Lan Thác. Loại phản bội chồng chất này hẳn sẽ khiến Hạ Lan Thác đau lòng. Được thôi, đây chính là tự em nói đấy. Tần Thú buông tay ra khỏi cặp ngực bự của cô, đồng thời rút quy đầu của dương vật ra khỏi động nhỏ, lùi lại cách xa cô một bước, lạnh lùng nhìn cô. Không, đừng đi. Lập tức cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy khiến Bạch Vũ Ngưng có cảm giác như kiến bò khắp người. Tần Thú nhìn dáng vẻ thở hổn hển và khao khát của cô, anh dừng lại vài giây, sau đó quay người rời đi. Tôi đi đây, em muốn dùng thứ gì làm bản thân sung sướng thì cứ lấy thứ đó mà dùng. Không, những dụng cụ lạnh lẽo kia làm sao có thể giống với Tần Thú có được những kỹ năng điêu luyện và gợi cảm. Có một sự phấn khích và rực lửa như vậy. Chương 20. Bạch Vũ Ngưng không có thời gian suy nghĩ, cô đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cánh tay của Tần Thú, vội vàng kéo anh lại đừng đi. Khi lời nói rơi xuống, cô lập tức hối hận. Cô làm sao có thể nói ra lời như vậy? Nhưng cô rất muốn côn thịt to lớn của anh, cô không thể chịu được nữa, cô ngang ngược đến mức khiến chính mình phát điên. Tần Thú quay lại nhìn cô, nở một nụ cười nham hiểm và quyến rũ, bí mật lấy điện thoại di động ra, bật chức năng ghi âm, nói em muốn anh làm gì. Đúng vậy, nếu như Tần Thú chỉ muốn cưỡng hiếp cô thì anh đã thành công từ lâu rồi, nhưng anh cố ý dụ dỗ cô lâu như vậy, chỉ là để tiêu diệt hoàn toàn ý chí của cô, muốn chính miệng cô yêu cầu anh làm tình, cũng muốn chính miệng cô thừa nhận rằng cô muốn côn thịt to lớn của anh. Bằng cách này, Bạch Vũ Ngưng đã thực sự phản bội bạn trai của mình và khuất phục trước sức mạnh dâm loạn của Tần Thú. Bạch Vũ Ngưng đau đớn nhắm mắt lại, dục vọng ngứa ngáy không dứt trong hoa huyệt hoàn toàn nuốt chửng lý trí của cô. Cô nghe thấy chính mình phát ra một tiếng dâm đáng êm ái phải, em muốn anh, đâm vào em. Tần Thú tiến lên một bước, lấy côn thịt của mình áp vào hoa huyệt, dùng quy đầu của dương vật chọc vào miệng động đang chảy nước, nghiêm nghị nói cầu xin tôi hức. Cầu xin anh, đâm vào em. Tôi là ai? Tần Thú, hoa huyệt điên cuồng hút lấy quy đầu to lớn, cố gắng nuốt vào. Nói một câu hoàn chỉnh, Tần Thú tăng âm giọng, quy đầu cũng tăng thêm lực cọ sát. Cầu xin anh Tần Thú đâm vào em. Hức. Tần Thú cong môi, lộ ra một nụ cười đắc thắng, nếu cục cưng lẳng lơ đã cầu xin anh trai như vậy, anh trai sẽ giúp cục cưng bớt ngứa ngáy. Dứt lời, quy đầu to lớn cuối cùng cũng được nhét vào trong lỗ huyệt nóng bỏng, eo của Tần Thú mạnh mẽ hẳn lên, côn thịt to lớn xuyên thủng từng lớp phách thịt, đâm tới một cách mãnh liệt, xuyên qua huyệt đạo trơn trượt. A. Cuối cùng động nhỏ cũng đã được thanh côn thịt dày và dài lấp đầy, Bạch Vũ Ngưng ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại, con ngươi tán loạn, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe. Lúc này, cô nhớ đến ánh mắt của bạn trai Hạ Lan Thác. Cô hối hận vì điều này. Tuy nhiên, âm hộ nhỏ bé lại lướt bỏ qua sự đau đớn của chủ nhân, động thịt đói khát bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được ăn côn thịt, lập tức bám chặt để nịnh nọt lấy lòng, điên cuồng hút côn thịt vào sâu trong âm hộ. Chương 21. A, Bạch Vũ Ngưng cảm giác được âm hộ nhỏ của mình đang bị tách ra. Cô há miệng hít thở một cách khó nhọc, Tần Thú không cho cô kịp thở gấp, anh cử động thắt lưng đâm vào vách thịt một cách mãnh liệt, những đường gân xanh trên dương vật cọ sát vào vách thịt nhạy cảm khiến nó tiết ra càng nhiều chất nhờn hơn, chẳng mấy chốc côn thịt trở nên trơn tru, âm hộ trơn nhẵn đầy nước nhờn liên tục bị đâm mạnh cho đến khi phát ra tiếng dâm thủy bạch bạch bạch. Động nhỏ siết chặt như vậy là nó thích côn thịt của anh trai đến nhường nào, phải không? Hức, sâu quá, mạnh quá a, ta, không được rồi. Nhẹ một chút, không chịu nổi nữa à. À, chậm lại một chút, cầu xin anh, âm hộ sắp bị thúc nát rồi. Bạch Vũ Ngưng bị tra tấn đến mức chảy cả nước mắt, cô la hét van xin, nhưng Tần Thú lại không thương tiếc, hơn nữa còn điên cuồng lắc lư thắt lưng, thậm chí còn thô bạo giống như mãnh thú đóng cọc, bịu vỗ bộc bộc bộc vào cúc hoa một cách nặng nề, vỗ đến mức động thịt đỏ ửng xương tấy, nước nhờn bắn tung tóe, chảy dọc theo chân xuống nền bếp. Anh Tần Thú, chậm lại một chút, sâu quá. Không chịu nổi nữa, ta. Tần Thú cúi đầu nhìn dương vật tím đen của mình đang ra ra vào trong huyệt đạo đỏ hòn, kích thích thị giác khiến anh càng thêm hung hãn, anh ôm Bạch Vũ Ngưng ngồi lên bàn nấu ăn, sau đó đục khoét âm hộ tươi mát của cô càng thêm mãnh liệt dữ dội hơn. Hai chân của Bạch Vũ Ngưng đang dang rộng run lên vì động tác mạnh bạo của anh, hai tay quấn lấy vòng eo cứng cáp, bầu ngực to trắng nõn lộ ra dưới lớp áo sơ mi không cài cúc lắc lư theo cơ thể anh. Nhũ hoa đỏ mọng xương tấy không ngừng khiêu khích trước mặt Tần Thú, không nhịn được anh lập tức cúi đầu xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa non nớt mà mút mạnh phát ra tiếng chẹp chẹp đầy dâm dục. A, đầu nhũ hoa bị mút đau quá, nó sưng quá rồi, chậm lại một chút ha. Ta, cầu xin anh, mau dừng lại đi. Bạch Vũ Ngưng hét lên không muốn nhưng lại duỗi tay ôm lấy đầu Tần Thú ấn vào ngực mình, dường như muốn được bú mạnh hơn nữa, cho đến khi sữa được hút hết. Vẻ ngoài hỗn loạn này đã hấp dẫn Tần Thú đâm mạnh hơn và sâu hơn, thanh côn thịt dày và dài chạm tới cổ tử cung, không ngừng chọc ngoáy vào cổ tử cung mẫn cảm. Khoái cảm từ trước đến nay chưa từng thấy, giống như luồng rắn điện bò khắp toàn thân Bạch Vũ Ngưng, tiếng rên rỉ của cô trở nên rời rạc ưm. Ta, chọc đến tử cung rồi, đừng làm nữa. Sắp hỏng rồi. Chương 22. Cưng à, bị đâm đến cổ tử cung sướng đến vậy sao? Tần Thú cố ý đâm mạnh hơn vào cổ tử cung non nớt, cái tử cung dâm đãng này là dùng để sinh con cho anh trai, đúng không? Chờ anh trai xuất tinh vào trong để em mang thai nhé. Không thể cho vào trong, không được để mang thai, hức. Hức. Bạch Vũ Ngưng lắc lư cơ thể hồng hào kêu gào lên, dương vật to lớn lần lượt ra ra vào nơi âm hộ đỏ hòn của cô, lông mờ ô cứng ngắc dính lên vành môi của Hoa Huyệt mang đến cảm giác tê dần sảng khoái. Nỗi đau phản bội bạn trai dày vò cô chỉ có thể cố gắng tưởng tượng người trước mặt mình chính là Hạ Lan Thác, cô bối rối kêu lên, anh Thác nhẹ nhàng một chút, đừng đâm hư nó, về sau âm hộ này còn làm cho anh Thác sướng, còn phải sinh cho anh Thác một đứa con. Con mẹ nó, mở to mắt ra xem ai đang làm tình với em. Tần Thú tức giận tát cô một cái, nhéo cầm Bạch Vũ Ngưng, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh, trong khi đó đũng quần của anh càng không ngừng điên cuồng đâm chọc mãnh liệt. Trong lúc bị kích thích, miệng động của Bạch Vũ Ngưng đột nhiên co rút, côn thịt bị siết chặt sau đó phun ra một dòng nước lớn, cô có thể nhìn thấy rõ người trước mặt mình, cô đau đớn bật khóc, hức. Hức, bị làm đến mức chạm đỉnh rồi, bị anh Tần Thú cưỡng hiếp chạm đến đỉnh cực khoái rồi hức hức hức. Đừng làm nữa, mau dừng lại. Tần Thú tiếp tục đâm vào âm hộ đang co giật của cô không một chút thương tiếc, sau hàng chục cú thúc mạnh bạo như bão táp, cuối cùng một dòng tinh dịch đặc sệt bắn sâu vào trong Hoa Huyệt phun sâu vào tử cung. Tinh dịch nóng hổi tràn vào trong tử cung như muốn làm bỏng khoang bụng của Bạch Vũ Ngưng. Đừng bắn vào trong, Bạch Vũ Ngưng dựa vào cánh tay Tần Thú hét lên một cách tuyệt vọng. Luồng tinh dịch hung tợn kia vẫn đang được rót đầy bụng dưới của cô, kèm theo tiếng thì thào đầy chua xót của Tần Thú mẹ kiếp, muốn sinh con cho Hạ Lan Thác nhưng lại không muốn tôi xuất tinh sao. He he, mở to mắt ra mà nhìn xem hiện tại ai đang lấp đầy tử cung của em. Bạch Vũ Ngưng lơ đãng cúi đầu. Nhìn vào âm hộ xương đỏ của mình, thở hổn hển. Một lúc lâu sau, rốt cuộc côn thịt to lớn của Tần Thú cũng rút ra khỏi động thịt, dâm thủy cùng tinh dịch chảy ra ngoài, cảnh tượng này kích động đến Bạch Vũ Ngưng. Chương 23. Sau cuộc mây mưa điên cuồng, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, cô nhận ra rằng mình đã thật sự bị Tần Thú làm tình, và cô đã trở thành người lẳng lơ cầu xin Tần Thú để được thỏa mãn. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Bạch Vũ Ngưng ngước mắt lên nhìn Tần Thú, đôi mắt đỏ hoe run rẩy tràn ngập nước mắt. Cục cưng, là em van xin anh làm thỏa mãn em mà, sao vậy, em thỏa mãn xong rồi lại không muốn thừa nhận nữa à? Tần Thú nắm cằm cô, hôn mạnh lên môi cô như con sói đói khát. Bạch Vũ Ngưng bị anh hôn đến mức cảm thấy đau đớn vì bị xâm phạm, trong nháy mắt nước mắt chảy dài tại sao anh lại muốn biến cơ thể tôi thành dáng vẻ dâm đãng như vậy? Vốn dĩ tôi và anh Thác đang rất tốt đẹp. Tại sao anh lại hủy hoại tôi như thế? Không phải tôi đã nói qua rồi hay sao? Bởi vì tôi yêu em. Ba chữ tôi yêu em được thốt ra từ miệng của Tần Thú lại đầy dã tính, hoàn toàn không có tính người. Tần Thú, Vũ Ngưng. Có tiếng gõ cửa, giọng nói của Hạ Lan Thác lại vang lên ngoài cửa, ngay lập tức Bạch Vũ Ngưng cảm thấy như muốn chết đi. Tần Thú vén quần lên, giúp người vốn bị làm đến mức mềm nhũn là Bạch Vũ Ngưng mặc quần áo vào. Sau đó nhanh chóng dọn dẹp rồi giúp cô đi ra ngoài. Sau khi mở cửa, anh nói một cách nghiêm túc với Hạ Lan Thác, Vũ Ngưng thật là, nấu một món ăn thôi mà cũng khiến bản thân bị choáng váng, món ăn vẫn chưa được chuẩn bị xong, tôi sẽ đỡ cô ấy trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Được. Trên gương mặt tuấn tú của Hạ Lan Thác, một đôi mắt đen nhánh như biển mùa đông khẽ nhúc nhích quét nhẹ qua hai người. Bạch Vũ Ngưng xấu hổ cúi thấp đầu, đưa mặt áp sát vào áo của Tần Thú. Bình thường khi nhìn thấy bạn trai Hạ Lan Thác của mình hai mắt cô lập tức sáng lên, nhưng lúc này cô lại không dám đối mặt với anh một chút nào. Hạ Lan Thác nhẹ nhàng nói không sao cả, tôi đã gọi thức ăn nhanh rồi, có món thịt than xào nhanh yêu thích của cậu. Để bồi bổ thận khí. Tần Thú không nghe rõ lời nói của Hạ Lan Thác, anh bế Bạch Vũ Ngưng đi vào phòng ngủ, đặt cô nằm xuống rồi đi ra ngoài ăn cơm trưa với Hạ Lan Thác như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Lan Thác mang một phần thức ăn nhanh vào phòng ngủ của Bạch Vũ Ngưng, chỉ thấy Bạch Vũ Ngưng nằm ở trên giường, còn người tán loạn, ngây ngốc nhìn vào hư không, hai mắt đỏ hoe, trên gương mặt trắng nõn như trứng gà vẫn còn toát lên vẻ thẹn thùng. Chương 24. Vũ Ngưng, em làm sao vậy? Hạ Lan Thác nói nhẹ nhàng quan tâm, liếc nhìn những vết đỏ trên cổ cô với vẻ mặt bình tĩnh. Em không sao, chỉ là vừa rồi em bị chóng mặt vì quá nóng. Em sẽ nằm nghỉ một lúc. Bạch Vũ Ngưng nhướng mày, trả lời một cách thần thờ, trong động nhỏ của cô vẫn còn tinh dịch của Tần Thú, cô không cách nào đối mặt với Hạ Lan Thác được, âm thanh khàn khàn nói khẽ, anh Thác, anh. Mau ra ngoài đi. Hạ Lan Thác không nói nhiều, lui ra khỏi cửa đi ăn cơm cùng với Tần Thú. Tần Thú đang vui vẻ, trò chuyện và cười đùa với Hạ Lan Thác với vẻ đầy kiêu hãnh chưa từng thấy. Cuối cùng anh cũng đã cướp được Bạch Vũ Ngưng, cô ấy đã là người của mình, ha ha. Hạ Lan Thác, rốt cuộc con mẹ mày cũng thua tao rồi, vợ mình bị làm tới mức đạt cực khoái rồi mà vẫn còn không biết. Trên đầu mày có một vạt thảo nguyên xanh mướt, vậy mà mày vẫn còn ngồi đây nói cười cười với tao. Ha ha ha, cười chết mất. Ăn được một nửa, tàn niệm của Tần Thú lại trỗi dậy, lấy cớ đi vệ sinh rồi trộm vào phòng ngủ của Bạch Vũ Ngưng, mở rộng hai chân cô ra rồi cưỡng hiếp một cách thô bạo thêm lần nữa, cho đến khi âm hộ xưng tấy của cô chảy đầy dâm thủy. Bạch Vũ Ngưng giống như cá trên thớt, chỉ có thể để anh giày vò gào thét, khoái cảm cuồng bạo giống như sóng vỗ nuốt chửng cô. Mãi đến khi Tần Thú nạp tinh dịch đầy bụng cô lần thứ hai thì anh mới cảm thấy hài lòng, rút côn thịt ra và rời đi. Sau khi ăn xong, Hạ Lan Thác gõ cửa nhưng Bạch Vũ Ngưng đã khóa cửa phòng ngủ và yêu cầu Hạ Lan Thác đi về. Nguyên một ngày Bạch Vũ Ngưng cứ suy nghĩ về sau phải làm thế nào. Tần Thú đã gửi đoạn video quay cảnh làm tình điên cuồng của họ cho Bạch Vũ Ngưng, Bạch Vũ Ngưng đau khổ đến mức thở không nổi, nhìn thấy tin nhắn của Hạ Lan Thác hỏi han quan tâm mình, cô chỉ có thể trả lời em xin lỗi. Hôm nay em bị ốm, cảm thấy không thoải mái. Cô dựa vào tường, lê đôi chân đau nhức lảo đảo đi vào phòng tắm, nhìn thân thể trắng nõn dính đầy vết bầm tím đỏ của mình trong gương, hai đầu nhũ hoa xương phồng trên cặp ngực đầy đặn, hiện tại còn nhô cao hơn bình thường một vòng, trông rất tục tiễu. Bạch Vũ Ngưng nhấc vòi hoa sen lên, dùng nước nóng rửa sạch cơ thể, tia nước dội lên làn da mềm mại giống như những giọt nước mắt nóng hổi đang bắn tung tóe. Chương 25. Tắm rửa xong, cô nghẹn ngào khóc nức nở, dựa vào bức tường trắng sứ, ngồi xổm trên sàn nhà tắm thả vòi hoa sen vẫn đang phun nước xuống dưới chân, ôm đầu khóc. Cô không thể rửa sạch được, cô rất bẩn, làm cách nào cô cũng không thể rửa sạch được. Sáng hôm sau, Bạch Vũ Ngưng gửi tin nhắn mời Hạ Lan Thác đến một quán đồ uống trên phố. Hoa đẹp cắm đầy khung gỗ, xung quanh trang trí mang theo phong cách kiểu tiểu tư sản của châu Âu, ngồi dưới vị trí có ô che nắng, Bạch Vũ Ngưng ngước mắt lên nhìn Hạ Lan Thác. Hôm nay Hạ Lan Thác mặc một chiếc áo gió, hai bên ngực màu xanh đậm kiểu dáng cổ điển, khi anh ấy bước đi, vạt áo của anh tung bay trong gió. Không có bất kỳ bộ quần áo nào của Hạ Lan Thác làm Bạch Vũ Ngưng cảm thấy không đẹp mắt. Thành thật mà nói, với cơ thể của anh ấy cho dù có mang vải bố hay lưới đánh cá thì cũng đều có thể bước ra sàn diễn của tuần lễ thời trang quốc tế, giống như Tần Thú, cho dù có mang gì đi chăng nữa cũng trông giống như một sĩ quan quân đội hoặc một vận động viên kiện tướng. Hạ Lan Thác ngồi đối diện với cô, vẫn đeo kính râm đen to và khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Theo Bạch Vũ Ngưng thấy, nếu không có những thứ này thì các cô gái trên cả khu phố sẽ hét lên vì phấn khích. Đầu tiên, anh đưa túi giấy trong tay đến trước mặt Bạch Vũ Ngưng, giọng nói trầm ấm dễ chịu truyền ra sau lớp khẩu trang. Vũ Ngưng, anh mang cho em salad bơ, không phải gần đây em muốn ăn đồ ăn giảm cân sao? Lúc nào anh cũng giống như thế này, có vẻ hờ hững nhưng cũng vô cùng ân cần. Nhẹ nhàng và khó đoán như một làn gió, rất khó nắm bắt. Bạch Vũ Ngưng rất thích cách anh làm, cô cắn môi một cái, nước mắt lập tức trào ra, nghĩ đến những việc mình đã làm cũng không biết nên nói cái gì. Đổ lỗi việc ngoại tình cho bản thân vì quá dâm đãng, càng ngày cô càng cảm thấy tội lỗi hơn. Đôi mắt sâu thẳm của Hạ Lan Thác nhìn cô một cách bình tĩnh và có chút lo lắng, anh nói Vũ Ngưng, có chuyện gì vậy? Bạch Vũ Ngưng vươn tay ra, nắm lấy tóc Hạ Lan Thác đầy mê hoặc bằng những ngón tay của cô. Đồng tử và môi cô cùng run lên, cơ thể nghiêng về phía trước, đôi mắt ướt át nhìn Hạ Lan Thác một cách trìu mến, môi cô càng ngày càng tiến gần hơn, cuối cùng cũng cố gắng thốt lên được tiếng cầu xin yếu ớt. Anh Thác, em có thể hôn anh không? Chương 26. Đôi môi mỏng của Hạ Lan Thác khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói được. Bạch Vũ Ngưng nghiêng người hôn lên môi Hạ Lan Thác. Chỉ cần chạm nhẹ vào môi đã cảm thấy tê dại như có dòng điện chảy qua, động nhỏ mẫn cảm giữa hai chân lập tức căng cứng nóng ẩm. Cô nhìn chằm chằm vào mắt bạn trai từ khoảng cách gần, càng ngày càng cảm thấy bản thân bẩn thỉu đến mức không dám hôn nữa, không thể làm ô uế tình yêu ngây thơ của cô dành cho bạn trai. Cô đột ngột lui lại, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ đôi mắt, lăn dài trên má. Vũ Ngưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Lan Thác đưa tay ra. Những ngón tay ấm áp cố gắng lau nước mắt cho cô, nhưng Bạch Vũ Ngưng lại tránh né. Hạ Lan Thác khẽ cười, hôm nay em hẹn anh ra ngoài sớm như vậy chỉ để hôn anh thôi sao? Bạch Vũ Ngưng chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh và nói anh Thác, chúng ta chia tay đi. Sao cơ? Đôi mi mảnh mai của Lan Thác khẽ khép lại, anh luôn nhẹ nhàng và điềm tĩnh, chắc chắn rằng anh sẽ không tỏ ra quá ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó. Đôi mắt sau cặp kính râm của anh giống như một hồ bơi hẻo lánh ở trong một khu rừng, từ trước đến nay chưa từng có ai đến thăm, không ai biết anh đang nghĩ gì. Bạch Vũ Ngưng nhìn chằm chằm người trước mặt mình một cách thèm thuồng, chỉ cần liếc một cái là không thể ngừng nhìn. Cô ép mình nói tiếp, em xin lỗi, em đã lừa dối. Em, cùng ai? Đôi mắt sáng ngời của Hạ Lan Thác càng sâu hơn. Bạch Vũ Ngưng không chịu nổi nữa đứng bật dậy, nước mắt nghẹn ngào, anh Thác, xin anh đừng hỏi, em bần thỉu không xứng với anh, em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em xin lỗi. Lời nói vừa dứt, Bạch Vũ Ngưng xoay người định chạy ra ngoài, Hạ Lan Thác đứng dậy nắm lấy tay cô Vũ Ngưng. Đột nhiên Bạch Vũ Ngưng thoát khỏi tay Hạ Lan Thác, cảm xúc dâng trào trong tâm trí cô lao ra ngoài băng qua đường mà không thèm nhìn đường một chút nào, tiếng hét của Hạ Lan Thác ở phía sau lưng khiến cô muốn bỏ chạy ngay lập tức. Một tiếng két chói tai vang lên, lốp xe cọ sát một cách nặng nề, trượt dài trên mặt đường. Bạch Vũ Ngưng còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy thân thể bị một lực tông vào người, đầu đập xuống đất, bị va chạm mạnh. Trong cơn đau âm ỉ, đôi mắt bỗng tối sầm, thế giới hoàn toàn tối tăm. Chương 27. 3 ngày sau. Bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt. Bạch Vũ Ngưng hôn mê trên giường bệnh đã 3 ngày, não bị tổn thương, thân não mất đi ý thức, sóng não trở thành một đường thẳng, tương đương với trạng thái thực vật. Vẻ mặt của ba mẹ và anh trai Bạch Vũ Ngưng đầy đau khổ, bác sĩ nói nếu thêm một ngày nữa mà cô không tỉnh lại thì cô sẽ càng khó tỉnh lại hơn, nếu tiếp tục nằm sau 10 ngày thì có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh trong suốt quãng đời còn lại. Tần Thú đến thăm cô với tư cách là bạn học, trên tay cầm một bó hoa hướng dương, vẻ mặt không hề nặng nề chút nào mà là một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn người đẹp đang say ngủ trong phòng kính, Tần Thú liếm môi, bảo mẹ của Bạch Vũ Ngưng đang đứng bên cạnh đi ngoài, sau đó lấy thuốc đã chuẩn bị từ trong túi quần ra, tiêm vào bình truyền dịch của Bạch Vũ Ngưng. Đây là loại thuốc anh ta mua với giá rất cao, một sản phẩm công nghệ cao mới do phòng thí nghiệm của Đại học XX phát triển. Theo lời của kênh đại lý bán thuốc, Bạch Vũ Ngưng sẽ sớm tỉnh lại và quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Tên Lan Thác chết tiệt, không biết làm cách nào mà dụ dỗ được Vũ Ngưng. Nhưng từ nay về sau, cho dù Bạch Vũ Ngưng có yêu Hạ Lan Thác đến đâu thì cô cũng sẽ quên điều đó. Lần này, vận may đang đứng về phía Tần Thú anh phải biến Bạch Vũ Ngưng trở thành người duy nhất có ràng buộc thân thể với mình, trở thành thú cưng của riêng anh. Người bạn giúp anh lấy thuốc hỏi anh định làm gì, Tần Thú nói rằng anh chỉ tham lam thân xác của cô. Người bạn kia nói, anh chưa ăn được xác cô ấy sao? Tần Thú nói, không, vẫn không đủ. Anh ta muốn Bạch Vũ Ngưng không bao giờ gọi tên Hạ Lan Thác khi đang thở hổn hển và đạt cao trào dưới người anh. Anh muốn khi cô nhìn vào mắt anh là người duy nhất trong mắt cô ấy, tất cả dịu dàng và nhớ nhung đều phải dành cho Tần Thú. Anh muốn cô đánh đàn cho anh nghe, rửa tay và nấu súp cho anh, cổ vũ anh như tiên nữ trên sân, sau đó đưa nước khoáng và lau mồ hôi cho anh. Anh muốn cô thắt cà vạt cho anh vào mỗi buổi sáng trước khi anh rời đi, kiễng chân lên quàng tay qua cổ tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng, ngại ngùng nằm trong vòng tay anh mỗi đêm, mở ra huyệt đạo nóng ẩm cầu xin gốc rễ khổng lồ của anh đâm vào, âm hộ sẽ mút chặt lấy côn thịt to lớn và cầu xin anh xuất tinh dịch nóng hổi vào tử cung của cô, khao khát cháy bỏng được sinh con cho anh giống như sự khao khát mà cô đã thể hiện khi gọi tên Hạ Lan Thác trong lúc bị anh đè dưới người. Chương 28. Anh muốn có cô. Đủ rồi, người bạn kia nói, anh như vậy có chỗ nào giống với tham lam thân thể của cô ấy, anh đây là tình yêu đích thực. Trên giường bệnh, trong lồng kính, Bạch Vũ Ngưng đang hôn mê dần dần có ý thức. Những cảnh tượng trong quá khứ hiện ra một cách sống động, Tần Thú cưỡng hiếp cô đến phát điên, nụ cười ấm áp của Hạ Lan Thác lấp đầy tâm trí cô với nỗi đau và nỗi nhớ mãnh liệt. Vì sao mối tình đầu đẹp nhất của cô lại có thể trở nên éo le như thế này? Trước khi gặp Hạ Lan Thác, trái tim Bạch Vũ Ngưng như dòng nước phẳng lặng, chưa từng rung động trước bất kỳ ai, đột nhiên Hạ Lan Thác đột nhập vào thế giới yên bình của cô, điều này khiến cô hiểu ý nghĩa của việc tim đập nhanh và bắt đầu một tình yêu. Lúc mới yêu, Hạ Lan Thác nhẹ nhàng, chu đáo trong từng cử chỉ, là một quý ông lịch lãm nhưng giữ phép lịch sự, chẳng hạn như bình thường anh ấy sẽ giúp Bạch Vũ Ngưng mở cửa, kéo ghế, xách đồ ăn phương Tây, anh sẽ kiên nhẫn dạy cô cách gọi đồ ăn bằng tiếng Pháp, tỉ mỉ giúp cô gấp khăn ăn thành hình tam giác chuẩn và trải lên đùi, nhưng anh không bao giờ chạm vào cơ thể cô, và sẽ không có một chút tà niệm nào không đúng đắn. thật không thể tưởng tượng được rằng đây là điều mà một cậu ấm con nhà giàu sẽ làm. Anh còn cử một cậu em trai làm việc vặt cho Bạch Vũ Ngưng, lấy nước, chiếm chỗ ngồi, trực, dọn dẹp và giao thức ăn chất lượng hơn những loại đồ ăn nhanh. Vào thời điểm đó Bạch Vũ Ngưng đã nghĩ rằng mối tình đầu số một thế giới cũng không được như thế này. Cô thật sự rất tự hào, thật ra cô cũng không mong đợi những điều này, anh Lan Thác đưa cho cô một miếng rau và nhẹ nhàng nói, Vũ Ngưng em gầy quá, ăn nhiều một chút. Trong chốc lát tất cả như đắm chìm trong ánh mắt ấy, như thể toàn bộ ánh sao rơi xuống từ vũ trụ, như vậy cũng đủ làm cô chằn trọc chờ mình trên giường cả đêm, nghĩ về điều đó hàng ngàn lần, không thể nhịn được cười và không cách nào chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cô càng ngày càng nhận ra rằng, kể từ khi yêu Hạ Lan Thác, các bạn cùng lớp và bạn bè xung quanh đều nhìn cô một cách kỳ lạ. Có một hôm cậu bạn thân Tiêu Duật Minh nói nhỏ với cô Vũ Ngưng, thật ra tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Hả, lo lắng cho tớ cái gì? Chương 29. Bạn trai Hạ Lan Thác của cậu là một con sói đội lốt cừu. Bạch Vũ Ngưng sừng sốt một chút, tại sao anh ấy lại là sói? Tiêu Duật Minh đưa cô đến diễn đàn của trường, tìm kiếm tên Hạ Lan Thác và đưa cô xem rất nhiều bài đăng, đơn giản là rất khó coi. Điên cuồng tung tin về việc Hạ Lan Thác có ham muốn tình dục dồi dào như thế nào, chức năng tình dục mạnh mẽ ra làm sao, cái gì mà đạo cụ 3P giã chiến, tiệp tùng SM thác loạn, v.v. Anh ta đều đã chơi hết rồi, còn có cả một con lừa và 7 người phụ nữ chiến đấu kịch liệt hàng giờ liền cả đêm dài. Những cô em trinh nữ mới chớm nở cũng bị thúc đến mức không thể khép chân lại, huyệt đạo bị rách phải mang đến bệnh viện mới cứu được cái mạng nhỏ. Thậm chí còn con nữ sinh nói bị Hạ Lan Thác làm cho có thai, tử cung chứa đầy tinh dịch trong cái bụng to vẫn bị anh ta hút sữa và thúc đẩy mãnh liệt đến mức sảy thai. Những tin đồn xấu xa và bẩn thỉu đã khiến Bạch Vũ Ngưng choáng váng. Nghĩ kỹ lại, ấn tượng của Hạ Lan Thác trong trí nhớ của Bạch Vũ Ngưng vốn dĩ thiên về phần tiết chế nhiều hơn, bởi vì cô biết anh đang nghiên cứu khoa học ở trường vật lý hàng không vũ trụ. Bình thường ở trường đều mặc đồng phục tối màu rất điệu thấp, cúc áo sơ mi của anh luôn cài đến nút trên cùng, hiếm khi lộ ra xương quai xanh, một gương mặt tuấn tú sạch sẽ và lạnh lùng. Tuy nhiên, trong đoạn video được đăng tải trên mạng, Hạ Lan Thác lần lượt cởi từng chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết, để lộ cơ ngực săn chắc và cơ bụng đầy vẻ ham muốn tình dục. Bạch Vũ Ngưng chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy, càng không thể tưởng tượng được bạn trai mình vừa có thân hình gợi cảm, vừa cường tráng toát ra hơi thở nồng nặc kích thích tố nam. Nhìn thế này thì có vẻ rất hợp lý khi nói Hạ Lan Thác có ham muốn tình dục mạnh mẽ và một thanh côn thịt to lớn, nhưng Bạch Vũ Ngưng không thể tin được rằng Hạ Lan Thác sẽ làm những điều như dã thú đó. Tiêu Duật Minh đưa cô đến gặp một vài cô gái tự nhận là người bị Hạ Lan Thác chơi qua, người nào trong số họ cũng đều có thân hình nảy lửa. Vừa nghe nhắc đến cái tên Hạ Lan Thác, bọn họ lập tức kích động đến mức không ngừng phàn nàn về việc anh đã làm mạnh như thế nào. Người đàn ông quyến rũ kia sau khi chút bỏ dục vọng của mình đã rút gậy một cách tàn nhẫn và ném họ đi như những con búp bê rẻ rách, khiến họ bị tổn thương nặng về thể xác lẫn tinh thần, vết thương đến giờ vẫn còn đang chảy máu. Chương 30. Điều mà khiến Bạch Vũ Ngưng ấn tượng nhất, một trong số đó chính là hoa khôi của một trường khác. Khi họ đến gặp cô ấy tại nhà riêng, cô ta đang nằm ngửa trên ghế sofa trong phòng khách với hai chân dang rộng, váy kéo đến thắt lưng và một người đàn ông vạm vỡ đang nắm eo làm tình với cô ta. Côn thịt dày đen đang ra ra vào mãnh liệt trong âm hộ nhỏ bé của nữ sinh. Phòng khách vang lên tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông và tiếng vỗ mông, vô cùng dâm mỹ. Cảnh này gần giống như vai diễn trong AV vậy. Thật không may Bạch Vũ Ngưng là một tiểu thư khuê các, thậm chí lớn đến vậy nhưng chưa bao giờ xem qua AV, cho nên trước đây làm sao thấy được cảnh tượng này, hiển nhiên là cảm thấy rất khó chịu. Nữ sinh hoa khôi kia vừa giang chân chạm vào côn thịt không chút kiêng dè, vừa ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong miệng vẫn còn đang ngậm một cây kẹo mút, nhưng vẻ mặt cô ta lại rất bình tĩnh, không hề có một chút thẹn thùng gợi tình. Cô ta nói, nhìn xem, sau khi làm tình với Hạ Lan Thác, thậm chí tôi còn không có cảm giác sung sướng bởi bất cứ ai, cho dù côn thịt có thô hay làm việc tốt đến đâu. Để tôi nói cho cô biết một bí mật, khi cậu em to lớn của Hạ Lan Thác cương cứng, da gà sẽ mọc lên trên đó. Vì vậy cảm giác khi anh ta đâm vào âm hộ của tôi, không phải là một cảm giác cực khoái bình thường. Chỉ cần cô bị anh ta làm qua một lần thì cuộc đời của cô sẽ bị anh ta hủy hoại. Sau khi làm hư hoặc là chán âm hộ của một người nào đó, anh ta sẽ vứt bỏ người đó một cách tàn nhẫn, ngay cả khi cô quỳ xuống van xin anh ta quay lại. Không, cô đang nói nhảm gì vậy, anh Thác không phải loại người như vậy. Bạch Vũ Ninh không khỏi lắc đầu, bột miệng nói, từng động tác của anh ấy đều rất nhẹ nhàng lễ tiết. đến tay tôi còn chưa động đến thì làm sao có thể là một con quỷ bẩn thỉu như lời cô nói. Ha ha, hiện tại cô là người yêu của anh Thác sao? Hay nói cách khác, là đồ chơi tình dục. Hoa Khôi kia đánh giá Bạch Vũ Ngưng, nở một nụ cười quái dị vừa ghen tị vừa thương cảm. Tôi nói cho cô biết, đối với loại người như cô, Hạ Lan Thác sẽ không trực tiếp đưa lên giường. Anh ta sẽ săn lùng trái tim cô và khiến cô yêu anh ta từng chút một, cho đến khi cô bị anh ta ám ảnh điên cuồng và không thể tự giải thoát cho mình. Lúc đó anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô, tận hưởng sự hành hạ cơ thể và tâm hồn của cô cùng một lúc.